Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chiều yêu phiên cùng xã tác đồ. Đủ rồi, Cơ Vô Ưu rốt cục mở miệng nói, thật muốn lập quốc giáo, bất quá là muốn dẫn đạo thế nhân tu tâm dưỡng tính. An nư lạc nghiệp, cái này cùng triều chính quyền năng không quan hệ. Chấm nhìn Tịnh Thiên giáo giáo nghĩa, đạo người hướng thiện, tâm kính thương khung, lại không giống Huyền Thiên Tông vô cữu tự như vậy dạy người xuất thế hỏi Phật không làm sản xuất. Càng thích hợp dân chúng giáo hóa, tổng bộ đầu như đối giáo nghĩa có dị nghị, đều có thể nói ra. Nếu là không có, việc này tổng bộ liền không cần nhúng tay. Khi Thiên Tông tâm kính thương khung, ngươi không bằng nói Hợp Hoan Tông từ đây cấm dục. Hạ Hầu Địch giận quá thành cười. Bách gia tranh đạo đã trải ngàn năm, nhiều ít đại thánh đại đức cũng không thể khiến thế nhân độc tôn đạo. Ngược lại là một giới ma môn yêu đạo đến lấy quốc giáo danh nghĩa mở rộng. Này nghị như thành, giang sơn tất loạn, bản tọa có phụ quốc chi trách, không thể ngồi nhìn quân vương loạn chính. Bách quan cũng có gần nửa là Hạ Hầu Địch cùng Lưu Uyển Hề Lý Công Công người. Lúc này cùng nhau lên tiếng. Mời bệ hạ nghĩ lại. Mời bệ hạ nghĩ lại. Lý Ứng Khanh, Trần Càn Trinh, Trịnh Giã Chi cùng nhau thi lễ. Mời bệ hạ nghĩ lại. Lại có một nhóm quan viên dập đầu. Đây là chính đạo các tông thân thiện người. Có người ta con cái đều bái nhập các tông môn dưới. Có người có quan hệ thông gia hoặc bạn thân quan hệ. Không phải trường hợp cá biệt. Lúc trước chính đạo các tông muốn đoạt. Cũng chính là dựa vào cỗ thế lực này. Nhóm người này là tuyệt đối nhịn không được một cái ma môn yêu đạo tới làm cái gì quốc giáo. Coi như tiết mục muốn làm đều sẽ nhận bọn hắn nghiêm trọng lực cản. Đừng đề cập hư tịnh. Khi bọn hắn cùng Hạ Hầu Địch bọn người liên hợp. Liền hàm cái triều đình hơn phân nửa giang sơn. Thanh thế cơ hồ gặp phải lúc trước bách quan gõ cửa cung lập thái tử. To lớn vô cùng, loại này chúng nộ, Cơ Thanh Nguyên không thể phạm. Cơ Vô Ưu cũng tương tự không thể phạm. Cơ Vô Ưu an tĩnh nhìn xem bách quan chụp khuyết. Lại lướt qua Hạ Hầu Địch phẫn nộ khuôn mặt. Lại nhếch miệng mỉm cười. Đã như vậy, quốc giáo sự tình không lập cũng được. Chấm tư nhân tôn giáo, tổng không có quan hệ gì với người khác đi. Hạ Hầu Địch giật mình, liền nghe Cơ Vô Ưu rồi nói tiếp. Chấm ban thưởng thành Tây Tử Tiêu Cung cùng Tịnh Thiên giáo đặt chân. Dân chúng phải chăng tin giáo, mỗi người dựa vào tự do, triều đình cũng không dẫn đạo. Hạ Hầu Địch nắm thật chặt chuôi đao, nàng biết cái này không có cách nào phản đối nữa. Hoàng đế đã làm ra to lớn nhượng bộ, bách quan cũng khó có thể hùng hổ dọa người để hắn ngay cả an trí một cái giáo phái quyền lực đều. Không có, trừ phi nàng thật dẫn đầu tạo phản, nhìn xem hư tịnh y nguyên cười đùa tí tửng, căn bản nhìn không ra mưu đồ quốc giáo thất bại mà uể oải cảm xúc. Còn giống như rất hài lòng giống như... Hạ Hầu Địch cũng biết hắn đạt được ranh giới cuối cùng nhu cầu. Xem ra cái gọi là quốc giáo vốn chính là ra giá trên trời. Ngăn chặn bách quan con đường, khiến mọi người không có cách nào phản đối một bước này nhượng bộ mà thôi. Ma môn ngoại trừ Tinh Nguyệt Tông bên ngoài, rốt cục lại có một cái quang minh chính đại chỗ đứng. Đây là một mặt chiêu yêu phiên. Từ đây những cái kia bị tiết mục chen đi ra nùng huyết đều sẽ tự phát hướng này dựa sát vào. Bao quát khi Thiên Tông chủ thể môn nhân, Diệt Tình Đạo, Hợp Hoan Tông bị thanh tẩy dư nghiệt, cùng tại tiếp theo thời gian bên trong nhịn không được tiết mục cải cách mà thoát ly người trong. Liên minh sẽ ở trong thời gian rất ngắn hội tụ ở đây, hình thành một cỗ hoàn toàn mới thế lực to lớn. Ma môn ba tông bốn đạo, như vậy một phân thành hai, tiết mục hao tổn tâm cơ thống nhất đại bộ phận, hư tịnh lại dễ như trở bàn tay tiếp thu một bộ phận khác. Chiêu yêu phiên, cái này hình dung thật không tệ, Tiểu địch địch trình độ văn hóa tăng trưởng A. Tinh La chặn một bên. Tiết mục chính tự mình cùng Hạ Hầu Địch đối thoại. Không đừng đắn ngữ điệu để Hạ Hầu Địch giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Thật chẳng lẽ nhìn không ra bọn hắn bước này ý nghĩa? Đương nhiên nhìn ra được. Trách không được Hư Tịnh không chút nào chú ý Thương Minh phân ra. Hắn đạt được xa xa so một cái đạo tặc đoàn băng nhiều hơn nhiều. Thậm chí hắn không trước hết giết Thương Minh. Cũng là hy vọng mượn Thương Minh thanh tẩy. Đem càng nhiều chưa quyết định người bước đến chỗ của hắn đi thôi. Tiết mục chật chật tán thưởng. Cái thằng này nhất quán để cho ta cảm thấy thần bí khó lường. Bây giờ xem ra đây quả nhiên là phiền toái nhất nhân chi một. Khi hắn cùng Cơ Vô Ưu hợp lại cùng nhau, thì càng phiền toái, vậy ngươi còn có tâm tư trò đùa? Nếu không như thế nào đâu? Tức giận có thể giải quyết vấn đề gì? Tiết mục cười nói, mặc dù ta bỏ ra rất lớn khí lực mới chỉnh hợp lục đạo. Hư Tịnh cái thằng này nhìn xem không cần tốn nhiều sức. Để cho người ta khó chịu cực kỳ, nhưng trên thực tế ta được đến chính là tinh hoa. Hắn đạt được bất quá một bãi đồ bỏ đi, mặc kệ là ngạnh thực lực vẫn là mềm thực lực, là thế gian bố cục vẫn là người trong thiên hạ nhìn. Các phương diện bắt đầu so sánh đừng nói chia 37. 19 hắn cũng không xứng, đây coi là cái gì ma môn hai điểm đâu. Nói đến khó nghe chút, bọn hắn cái này gọi từ này, cái gì gọi là từ này? Ây! Dù sao chính là tự cho là rất hữu dụng, trên thực tế ngược lại còn đã mất đi một chút âm thầm ưu thế. Để chúng ta càng có tính nhắm vào, Hạ Hầu Địch trầm ngâm một lát, nộ khí ngược lại là tiêu tan mấy phần. Ngươi nói có lý, là ta quá khẩn trương, kỳ thật không có vấn đề gì. Có vấn đề gì, ta lo lắng an toàn của ngươi. Tiết mục nói. Trước đó vì bảo vệ kinh sư ký giả trạm, ta đã phái hai vị tinh nguyệt tông tiền bối trưởng lão đi qua tọa trấn. Mặt khác tung hoành đạo tại kinh sư có khổng lồ dưới mặt đất thương hội. Thực lực không ít, tài nguyên phong phú, ta để bọn hắn toàn bộ nghe ngươi chỉ huy làm việc. Hạ Hầu Địch mặc dù không cảm thấy mình sẽ có nguy hiểm gì, nhưng trong lòng vẫn là dòng nước ấm phun trào. Thấp giọng nói, biết, ngươi cũng chú ý an toàn. Ngoặc kép chấm chấm, ta tại nhà mình địa bàn có gì có thể chú ý. Chú ý đừng chết tại trên bụng nữ nhân. Tinh La trận năng lượng tiêu liễm. Song phương trò chuyện như vậy hoàn tất. Tiết mục đứng tại chỗ sờ lên cằm suy nghĩ kỹ một hồi. Tâm tình ngược lại là dễ dàng một chút. Hắn xác thực không phải đã nói nghe trấn an Hạ Hầu Địch. Mà là thật cảm thấy kết quả này rất không tệ. Trước kia một trong những mục tiêu của hắn chính là mượn đoàn thể thi đấu thanh thế cùng lục đạo. Chỉnh hợp bộ pháp, bước ra Cơ Vô Ưu thế lực ngầm. Bây giờ cái mục tiêu này chẳng khác gì là thực hiện không ít. Để hắn đối Cơ Vô Ưu có thể làm sự tình có càng minh xác phán đoán. Đồng thời bởi vì Hạ Hầu Địch đắc lực. Hư Tịnh trên thực tế chỉ thực hiện mức thấp nhất lập đại kỳ nhu cầu. Mà co đầu rút cổ tại kinh sư một tòa đạo quán hiển nhiên chỉ đủ nhất thời. Tuyệt đối không thỏa mãn được một cái điển hình hỗn loạn tà ác món thập cẩm ma tông khẩu vị. Mà lại kinh sư hoàn cảnh cũng đối đám này mặt hàng hạn chế quá lớn. Sớm tối nhất định phải mượn cái này căn cơ ra bên ngoài khuếch trương. Vậy nhưng tuyển chỗ trống phi thường minh xác, chỉ có một chỗ, hỗn chiến bên trong Nghi Châu, cực kỳ thích hợp hắn cái này hoàn toàn mới Tịnh Thiên giáo khỏe mạnh trưởng thành. Nghi Châu, Tiết Mục đột nhiên cảm giác được có thời gian nên lại đi một chuyến. Một bên suy tư, một bên rời đi Tinh La trận, đối diện đã nhìn thấy Lê Hiểu Thụy canh giữ ở bên ngoài. Tựa hồ đang chờ hắn ra. Tiết Mục trông thấy cái này gần đây nhân khí bạo tạc phóng viên kiêm giải thích. Thực sự rất muốn cười. Thuận miệng nói, ngươi không phải tự cho là ta thân vệ nha. Có việc có thể trực tiếp đi vào a. chờ ở bên ngoài làm gì? Không quấy rầy công tử cùng nhà ngươi trưởng công chúa nói chuyện thôi. Có chút dỗ ngon dỗ ngọt, có người ở bên cạnh không tiện nói. Nhiều xấu hổ a, khụ khụ. Tiết Mục lập tức đổi chủ đề. Tìm ta có việc. Lê Hiểu Thụy hai tay đưa lên một cái thải hiệt tiểu bồn bồn. Đây là chúng ta xuân thu tập san. Lúc đầu hôm qua liền làm xong. Nhưng hôm qua chuyện lớn. Không hợp quấy rầy công tử. Hôm nay nên để công tử qua cái mát. Chúng ta mới tốt phát hành. Tiết Mục cảm thấy hứng thú. Nhất thời ngay cả Tịnh Thiên giáo phá sự đều chẳng muốn suy nghĩ. Có lúc trước Lộ Châu kinh nghiệm, dạng này giải thi đấu đương nhiên là muốn làm tập san. Mà phần này xuân thu tập san ý nghĩa ở chỗ, nó có thể là tính liên quan cùng thế giới tính. Tương lai tất cả thi đấu vòng tròn đều có thể thông qua cái này chuyên môn sách báo hội tụ. Cuồn cuộn không dứt, bị giới hạn trước mắt tin tức truyền lại hiệu suất cùng báo chí vận chuyển hiệu suất. Báo chí tạm thời vẫn là các nơi nhật báo, chưa làm thành cả nước thống nhất báo chí, mà phần này xuân thu tập san rất có thể sẽ trở thành trên thế giới này phần thứ nhất trên đời tính. Chất sách báo, giá trị không phải tầm thường, nếu như hư tịnh kia là chiêu yêu phiên, vậy cái này chính là xã tắc đồ. Tiết Mục là đã giao hẹn với Nhạc Tiểu Thiền làm tập san, mà mình gần đây suy nghĩ quá nhiều. Không sai biệt lắm hoàn toàn quên. Kết quả các muội tử cẩn trọng thật đúng là làm ra. Từ đầu tới đuôi đều không được đến qua hắn nửa điểm chỉ đạo. Tiết Mục thật rất hiếu kỳ. Đến cùng sẽ làm thành cái gì bộ dáng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.